Chương 872. Quang Minh Điện. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Cột sáng tráng kiện từ trời cao xa xôi trên đỉnh đầu sâu không lường được chiếu đến, năng lượng quang minh nồng nặc bao phủ bạch sắc điện phủ. Điện phủ màu tuyết trắng giống như là dùng cẩm thạch trắng tinh điêu khắc mà thành. Điểm sáng trắng trong cột sáng cuồn cuộn không ngừng chìm vào trong điện phủ. Chỉ có người từng đến qua mới biết rõ, cả tòa điện phủ là toàn do năng lượng quang minh ngưng kết mà thành. Quang Minh Điện là địa điểm thành thánh nhất ở Quang Minh Châu, toàn bộ thánh điện là căn nguyên của Quang Minh. Tiếng rít gào của đại trưởng lão vang vọng thánh điện, ngay cả cột sáng cũng vì đó mà rung động. Bên trong điện phủ, mọi người câm như hến, sắc mặt trắng bệch. Ở phía trên, một thân ảnh khôi ngô, toàn thân bao phủ hỏa diễm kim sắc, nhìn không thấy hình dáng. Tiếng rít gào xuất phát từ trong hỏa diễm. Ở phía dưới, toàn bộ ánh mắt vừa đụng đến hỏa diễm kim sắc không khỏi toát ra vẻ kính nể. Đó là thánh diễm đẳng cấp tối cao. Mọi người chưa từng thấy đại trưởng lão thất thố như thế, rít gào như thế. Ở trong lòng bọn họ, dường như thánh điện có biến mất, đại trưởng lão cũng sẽ không có chút động lòng. Đại trưởng lão nhiều năm không có hỏi tục sự, nhất tâm nghiên cứu vũ kỹ thiên lộ. Bình thường cơ hồ tất cả sự vụ của thánh điện đều giao cho Charlie và mấy vị trưởng lão khác. Cơ hồ là không có bất cứ cảm giác gì về sự tồn tại của đại trưởng lão. Các trưởng lão mới thậm chí còn chưa từng gặp đại trưởng lão. Nhưng mà lúc này, toàn bộ thánh điện đều phục dưới uy nghiêm của đại trưởng lão. Ngay cả không khí, năng lượng đều đang tại run rẩy. Charlie đang cúi rạp xuống, thân thể run lên, ánh mắt đại trưởng lão chiếu lên trên lưng y giống như là thực chất. Y cảm giác lưng mình đang bốc cháy, vậy mà lại sinh ra cảm giác đau đớn vì bị đốt. Khuôn mặt anh tuấn kia trầm tĩnh như nước, y cung kính hô: "Đại trưởng lão, ta giao việc cho ngươi, ngươi lại giao về một phần đáp án như vậy." Thánh diễm vàng kim vô thanh phun ra một nút vào. Charlie biết rõ cầu xin tha thứ và thoái thác chỉ sẽ làm cho đại trưởng lão càng thêm tức giận. Y hít sâu một hơi, thỉnh đại trưởng lão trách phạt. Trách phạt, đương nhiên là phải trách phạt. Khuôn mặt đại trưởng lão hoàn toàn bị thánh diễm che phủ, nhìn không ra nét vui buồn giận nào. Cánh tay phải bỗng nhiên vung lên, thánh diễm vàng kim dọc theo cánh tay hắn kéo dài ra, hóa thành một cái roi lửa kim sắc. Phanh, hỏa tiên đánh trúng lưng Charlie, thân thể Charlie run lên, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo, cả người rung động. Một roi này tựa như đánh trúng linh hồn y, đau đớn vô cùng, khiến đầu óc y trống rỗng, toàn thân co giật. Y phục sau lưng y vẫn bằng phẳng như cũ, không có chút vệt lửa nào, thậm chí không có một chút nếp nhăn. Mọi người cong lưng cong xuống càng thấp. Quang Minh Điện một mảnh tĩnh mịch, chỉ có Charlie thở dốc ôi ôi, giống như là dã thú kêu bao hàm đau đớn, rõ ràng dị thường. Mọi người biết rõ, đại trưởng lão thật là nổi giận rồi. Thánh điện chi phạt chi tiên, đó là hình phạt đối với linh hồn. Nỗi đau đớn xuất phát từ chỗ sâu nhất trong mỗi người. Đại trưởng lão luôn luôn thiên vị đối với Charlie, thậm chí có lời đồn đãi nói rằng Charlie điện hạ là con tư sinh của đại trưởng lão. Đây là lần đầu tiên đại trưởng lão phạt nghiêm Charlie điện hạ, là nghiêm trọng như thánh phạt chi tiên đấy. Mọi người đều là bị hù dọa rồi. Sau 5 phút, con mắt giống như gần chết của Charlie điện hạ mới hồi phục lại mấy thần thần thái. Ở chỗ sâu trong con mắt y còn là không tự chủ mà toát ra một tia sợ hãi. Thật là đáng sợ. Cho dù ý chí y kinh người, y cũng tuyệt đối không muốn lặp lại lần thứ hai. Liên tục 7 binh đoàn bị tàn sát, nghe mà rợn cả người. Thanh âm của đại trưởng lão cũng không nhanh, nhưng mà tràn đầy uy nghiêm và lực lượng. Mỗi chữ đều là như búa tạ kim sắc trùng điệp nện vào trong không khí. Đừng có lý do gì, đừng có mượn cớ gì, ta chỉ cần kết quả. Ánh mắt đại trưởng lão chậm rãi đảo qua toàn trường. Mỗi chữ nổ tung trong không trung, lỗ tai mỗi người ong ong cả lên. Mọi người đè nén hoảng sợ trong lòng, đồng thanh tuân mệnh. Vâng. Một đạo hỏa kim diễm, kim sắc, phóng lên cao, hóa thành một đạo lưu tinh biến mất tâm mất tích. Uy áp kinh khủng kia đột nhiên biến mất tâm tích. Không khí khiến người hít thở không thông cũng thoáng cái trở nên sinh động, hoạt bát. Quang Minh Điện không hẹn mà cùng vang lên thanh âm thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều sửng sốt, đối diện nhau, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Bọn họ ai không phải là quyền cao chức trọng, tôn quý vô cùng. Nhưng mà vừa rồi, bọn họ không chút ý phản kháng nào. Đại trưởng lão thật quá đáng sợ. Hiện tại làm gì bây giờ? Một vị trưởng lão mở miệng hỏi. Mọi người trầm mặc, rất nhiều người còn chưa có phục hồi lại tinh thần sau cơn chấn động vừa rồi. Gia Á phải tỏa trấn trung tâm, Khoa Lâm đi Bạch Giả Châu, Lan Tư chết rồi, Áo Lợi Phách còn đang bị giam giữ. Có đại quân do 5 vị trung tướng hợp thành đang chuẩn bị xuất phát, bọn họ muốn trợ giúp cho Thương Châu. Đây là lượt đầu tiên bọn họ cấp mang cho Câu Thành Văn Đao rất nhiều chiến hạm. Ngoại trừ đó ra, chúng ta cũng cần phải gia tăng nhân thủ cho tuyến tiếp viện. Tuyến tiếp viện của chúng ta quá dài, tất cả chúng ta còn phải chuẩn bị lượt thứ hai. Quang Minh Kỵ Sĩ cũng cần phải đi, chúng ta cần phải mau chóng tìm ra nhập khẩu thông vách tới Thiên Lộ. Binh sĩ phổ thông tại Lam Thế Giới có sức chiến đấu rất yếu, vấn đề hiện tại là ai đối phó Kim Châu Phỉ. Một vị trưởng lão khác tính toán từng cái, mặt đầy khổ não. An tĩnh, dị thường an tĩnh. Vừa tính toán như thế, toàn bộ kết quả khiến mặt mũi chư vị trưởng lão đều hiện lên vẻ không thể tin được. Quang Minh Châu, vậy mà lại có một ngày đối mặt với hoàn cảnh quẫn bách vì binh lực không đủ. Quang Minh Châu cường đại, Quang Minh Châu lấy vũ lực mà trứ danh, Quang Minh Châu danh tướng tập hợp, vậy mà lại binh lực không đủ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy sự khiếp sợ trong mắt nhau. Trong lòng Trác Ly cũng thất kinh, không nghĩ được Thánh Điện vậy mà lại binh lực dịch ấu vá vai, nhưng mà trên mặt hắn thủy chung bảo trì trấn định. Hạm đội trợ giúp Thương Châu lập tức xuất phát, không nên làm lỡ. Gia Á đại nhân không thể động, đốc thúc tốc độ Khoa Lâm nhanh một chút, nói cho hắn, hắn cần phải tại trước lúc đợt thứ hai xuất phát, giải quyết xong Bạch Giả Châu, phải là được. Chúng ta không có thời gian để lãng phí. Vậy Kim Châu Phỉ thì làm sao bây giờ? Có trưởng lão lo lắng hỏi, rất nhiều người không hẹn mà cùng gật đầu. Vừa rồi lửa giận của đại trưởng lão còn rõ ràng ở trong mắt, ai cũng không dám vào lúc này bằng mặt không bằng lòng. Kim Châu Phỉ phi thường am hiểu chơi trốn tìm, chúng ta không thể sốt ruột. Jack Lee lãnh tĩnh như thường, việc đầu tiên chúng ta phải làm là thu gọn không gian hoạt động của Kim Châu Phỉ, giặt cỏ thổ phỉ. Một khi không có không gian, chính là cá thịt trên thớt. Bốn vị trung tướng phụ trách đợt tiếp viện thứ hai, xuất phát theo bốn phương hướng. Kéo lưới để ép không gian của Kim Châu Phỉ. Ta cần các ngươi tạo ra một cái đao lung trùm lên Kim Châu Phỉ. Chỉ cần trùm lên một cái lao lung cho chúng nó, mấy cái binh đoàn địa phương đủ để tiêu hao bọn chúng sạch sẽ. Vì cái gì không để cho bọn họ trực tiếp giải quyết? Có trưởng lão nhịn không được hỏi. Thời gian, Charlie biểu hiện rất trí tuệ, thản nhiên nói. Chúng ta rất eo hẹp thời gian. Trọng yếu hơn chính là chúng ta rất khẩn trương về binh lực, nhất là tinh nhuệ. Trái lại, chúng ta có rất nhiều binh đoàn địa phương. Rất nhiều, sức chiến đấu của bọn họ không thể trợ giúp cho tiền tuyến. Đã như vậy, vì sao chúng ta phải tiêu hao tinh nhuệ quý giá cho của chúng ta? Các trưởng lão bình như bừng tỉnh đại ngộ, dồn dập gạch đầu. Thế thì sao phải dục Khoa Lâm nôn nhau nóng như vậy? Có người hỏi. Charlie nói, đợt tiếp viện thứ hai là một khi ly khai, chúng ta chỉ còn lại có Gia Á đại nhân và Khoa Lâm. Gia Á đại nhân khẳng định là không động đậy rồi. Nếu như Khoa Lâm còn chưa có giải quyết Bạch Giả Châu, vậy có nghĩa Quang Minh Châu hoàn toàn trống rỗng. Một khi xảy ra điểm gì ngoài ý muốn, chúng ta liền ngay cả người cứu hỏa cũng không có. Nghe vậy, không có một người tiếp tục có ý kiến. Khoa Lâm tiếp nhận mệnh lệnh của Thánh Điện, không nói thêm gì. Bây giờ tình huống của Quang Minh Châu hắn cũng rất rõ ràng. Trong con mắt hắn, đây là thời kỳ gian nan nhất của Quang Minh Châu, cũng là thời kỳ trọng yếu nhất của Quang Minh Châu. Mệnh lệnh của Thánh Điện tuy rằng sẽ tạo ra một ít phiền phức cho hắn, nhưng mà tình thế bức bách, hắn không có bất cứ do dự gì, lập tức hạ lệnh tăng tốc đi tới. Phía trước, trinh sát không ngừng truyền tới tin tức lại. Quả nhiên dư nghiệt của tội vực, nhưng mà không phải là Bạch Giả Châu mà là Hoang Châu. Ở tại phía trên, nơi binh đoàn tội môn đóng quân, đột nhiên hiện ra một cứ điểm, thủ vệ xâm nghiêm, làm cho người ta không nghĩ tới chính là Hoang Châu vậy mà lại bị dương nghiệt tội vực cải tạo ra thành nơi như tội vực. Toàn bộ Hoang Châu năng lượng cực kỳ thưa thớt, trinh sát tiến vào hoàn toàn vô pháp thích ứng. Biểu tình của Khoa Lâm trở nên nghiêm túc, hắn nghĩ tới tình huống mình có khả năng đối diện, nhưng mà trăm triệu lần không nghĩ tới dương nghiệt tội vực lại có năng lực cải tạo hoàn cảnh. Một trận này là không dễ đánh. Mục tiêu Bạch Giả Châu, tốc độ cao nhất, đi mau. Mệnh lệnh truyền đạt xuống, đại quân dùng tốc độ cao nhất phóng tới Bạch Giả Châu. Khoa Lâm quyết định đóng quân tại Bạch Giả Châu, nhìn xem Hoang Châu bị cải tạo thành cái bộ dáng gì. Nếu như năng lượng thật sự thưa thớt, đó chính là một đại phiền phức, nhất là vào thời kỳ then chốt như thế. Khi đại quân của Khoa Lâm đến được Bạch Giả Châu, hắn bị cảnh tượng hoang vắng trước mắt làm cho sợ ngây người. Toàn bộ Bạch Giả Châu cơ hồ không có người, mỗi một thành thị đều là trống không. Kim Hoa Họa Kim Châu Phỉ, người của Bạch Giả Châu liền là điêu linh rất nhiều, mà Bạch Giả Châu quá gần Hoang Châu. Trong khoảng thời gian này, võ giả tội vật không ngừng xuất hiện, càng khiến cho khủng hoảng lan rộng. Nguyên bản dân chúng còn chuẩn bị nhìn xem, tất cả đều là lựa chọn ly khai. Địa phương như Bạch Giả Châu tại Tây Bộ quá nhiều. Khuôn mặt Khoa Lâm âm trầm, hắn chưa từng gặp tràng cảnh hoang vắng khó khăn như thế ở cảnh nội Quang Minh Châu. Đây còn là Quang Minh Châu phồn hoa ổn định sao? Trên đường, thấy mỗi một thành thị đều không có một bóng người, sĩ khí đại quân bị ảnh hưởng, có chút suy sụp. Cảnh nội Quang Minh Châu cơ hồ chưa từng bị nạn trộm cướp. Trinh sát cảm giác càng thêm cường liệt. Thực sự là cho tới bây giờ chưa thấy trường hợp như vậy à? Đúng vậy, nơi này trước đây ta đã đến, khắp nơi đều thấy thuyền lấy quặng. Chúng ta bay lâu như vậy, ngay cả một cái bóng người cũng không nhìn thấy. Như thể cả châu cũng không bóng người, thật là có điểm dọa người. Nghe một câu như vậy của ngươi, lão tử cảm thấy sau lưng cũng có chút lạnh lạnh. Các ngươi câm miệng. Sắc mặt cả đội trinh sát đều có chút khó coi. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ta cảm thấy đến ngưỡng rồi. Chúng ta trở về thôi. Một gã trinh sát lá gan tương đối nhỏ nhịn không được nói. Còn chưa dò xét xong, đội trưởng có chút do dự. Ngay cả cái bóng người cũng không có, còn có cái gì mà dò xét. Một tên trinh sát khác lầm bầm, sắc mặt hắn có chút trắng bệch. Liên tục bay ba ngày, ngay cả bóng người cũng không có nhìn thấy. Đây tuyệt đối không phải là thể nghiệm khoái trá gì. Phía trước là nghĩa địa chiến hạm. Tên trinh sát đã từng đến Bạch Giả Châu kia tán đồng bảo. Ngay cả trong thành cũng là không có người. Nghĩa địa chiến hạm kia khẳng định ngay cả bóng quỷ cũng không có. Chúng ta còn đặt tinh lực ở Hoang Châu đi. Một trận này là không dễ đánh. Đội trưởng nghe vậy cũng không phản đối nữa. Được rồi, vậy chúng ta trở về đi. Dọc theo đường kiểm tra lại các thành thị. Đó là địa phương mai phục tốt nhất.